Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Học cung vượt cấp. Tinh Huy cung bên trong, Hạ Ninh nhìn xem trước mặt đệ đệ, vì hắn tướng lĩnh miệng cúc áo buộc lại, đều tại ta, không nên để ngươi ra ngoài mạo hiểm. Tuyệt thế phi tử xòe bàn tay ra, nhẹ vỗ về trước mặt thiếu niên gương mặt, có hay không bị thương đâu? Hạ Cực lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tỷ, ta đã trưởng thành, cho dù hai đời, nhưng một đời trước xuyên Việt lúc, cũng có điều là người thiếu niên. Dạng này tỷ tỷ, hầu như là một cái hoàn mỹ hình tượng, cũng hầu như không ngừng diễn lại hộ đệ cuồng ma nhân vật. Hạ Ninh ngón tay bỗng nhiên chấm đến chút ẩm ướt, xuất ra xem xét, ngón tay lại là máu tươi. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem đệ đệ. Hạ Cực nói, là niên vô dạ. Hạ Ninh nhíu mày, cái gì nha? Cái kia đại cao thủ đến cùng thế nào bảo vệ ngươi? Thế mà để niên vô dạ máu tươi văng đến trên thân ngươi. Cái này không phải nói ngươi kém chút bị niên vô dạ đánh tới nha. Nàng cũng cho rằng là một cái thần bí đại cao thủ bảo vệ Hạ Cực, mà cái này đại cao thủ sợ là Hạ Cực phúc duyên của mình. Khi nào đem cái kia đại cao thủ mời tới Vương Đô, làm tỷ tỷ phải ngay mặt cảm tạ một chút người ta. Hạ Cực sững sờ, còn chưa nói chuyện, Hạ Ninh còn nói, đều là cơ thịnh không tốt, ta để hắn phái người đi đem tất cả phản quân đều giết sạch. Báo thù cho ngươi, nhấc lên cơ thịnh, Hạ Cực sắc mặt lập tức phai nhạt mấy phần. Hắn khẽ thở ra một hơi, nói một tiếng, không cần. Hạ Ninh không nhìn thấy, nàng xoay người đi đổ chút trà ấm. Ở đây cuối thu thời tiết bên trong, ấm áp thân thể xem như rất tốt. Nàng nghiêng về một phía lấy trà, một bên nói thầm lấy, Bạch Phác học nghệ đều học lâu như vậy, thế nào còn không tới? Có hắn nhìn xem ngươi, làm tỷ tỷ cũng có thể đủ yên tâm một chút. Bạch Phác nha tư chất có thể là rất cao, cùng ngươi mặc dù không phải huynh đệ, nhưng lại gần như huynh đệ, đối với ngươi cũng là móc tim móc phổi. Tương lai, các ngươi nhất định phải thật tốt sống chung, không muốn cãi nhau. Còn có nha, tỷ tỷ những ngày này một mực đang vì ngươi lựa chọn Vương Đô quyền quý nhà cô nương, chỉ nghĩ đến sớm một chút tìm có thể quản được ngươi người, để ngươi đừng có chạy lung tung. Nàng đổ xong hai ly trà ấm, thả một ly ở Hạ Cực trước mặt, cháo bột thanh nhuận, như là sáng loáng hồng vân bị đánh nát. Hạ Ninh phối hợp uống một ngụm, nghiêm mặt nhìn xem đối diện thiếu niên, mỉm cười hỏi, tiểu Cực, ngươi ưa thích dạng gì cô nương? Cùng tỷ tỷ nói một chút đi. Hạ Cực nói, sợ không phải ta thích dạng gì, mà là toàn thành thiên khuyết, có nhà ai bình thường cô nương sẽ thích ta chứ? Hạ Ninh nhíu mày, vỗ bàn một cái, hờn dỗi mà bá khí nói, tiểu Cực, ngươi đi xem, ngươi vừa ý nhà ai, bất kể là ai, ngươi trở về cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ nhất định để nàng gả cho ngươi. Hạ Cực nói, như vậy sẽ hay không quá không giảng đạo lý rồi. Hạ Ninh mở ra nhãn, ta là nữ nhân. Hạ Cực cười ra tiếng, vậy người khác sẽ hay không cảm thấy chúng ta tỷ đệ quá ngang ngược? Cảm thấy chúng ta, cái kia có cái gì? Lòng ta rất nhỏ, có thể chứa xuống không nhiều. Đối với ngươi tốt, chính là thiện lương, đối với ngươi xấu, chính là tà ác. Hạ Cực bỗng nhiên trầm mặc, hắn uống xong rồi cái này một ly trà ấm, đáy lòng thật sự ấm áp, cho nên hắn nhẫn không nổi lại run giọng hỏi, Hạ Ninh, ngươi ở chỗ này thật? Hắn nói còn chưa nói xong, đối diện cái kia tuyệt thế mỹ nhân đã đưa ra ngọc trắng ngón tay, cản ở hắn môi bên trên, sau đó nặng nề, nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, không có. Đợi đến Hạ Cực ở tiểu thái giám dẫn dắt xuống rời khỏi, tuyệt thế mỹ nhân đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn hắn đi xa, thân ảnh kia đi xa, nàng cũng không có thu hồi ánh mắt, mà là nhìn xem lúc này tiêu điều bầu trời. Trời là trời âm u, dáng hồng ứ động, hình như một khối màn sân khấu che lại ngày này. Cái này, che chở ở cái này nhân gian bên trong nho nhỏ hai người. Thiên Khuyết Học Cung, tầng 9 cao lầu, mà Độc Lập Diễn Võ Tiểu Viện san sát ở phía sau. Lúc này, trong đại điện là phi thường náo nhiệt. Chúc mừng Thượng Tướng Quân, chúc mừng Thượng Tướng Quân. Học cung lão sư cũng không còn cách nào đối mặt một cái thượng tướng quân mà thờ ơ, cho nên bọn hắn nhìn thấy Hạ Cực đi vào lúc tới, đều là tiến lên chúc mừng. Cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương nhìn thấy bản thân duy nhất đồ nhi, trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại có chút khẩn trương. Ninh Phi vụng trộm cho bản thân đưa một cái đáng tiền bảo vật, để cho mình chăm sóc cái này đồ nhi, vạn nhất bị hắn biết, sẽ hay không để cho mình đem tiền này phun ra tới nha. Bỗng nhiên, có lão sư đề nghị nói, thượng tướng quân địa vị chắc tuyệt, tự nhiên không nên lại cùng sơ cấp học cung đệ tử đợi ở cùng nhau rồi. Hắn như vậy một chút, cái khác người lập tức đều hiểu, lần trước sơ cấp học cung đệ tử luận võ, cái này bao cỏ đem bọn nhỏ cả đám đều hù dọa dưới đài. Hoàn toàn là đại nhân ức hiếp tiểu hài tư thế. Con chuột này phân vẫn là sớm một chút đuổi ra ngoài tốt. Không tệ không tệ, thượng tướng quân thực lực cao cường. Thế mà có thể chém giết phản vương niên vô dạ. Thật sự là khủng bố như vậy. Ta đề nghị, thượng tướng quân đã có thể từ học cung tốt nghiệp. Hạ Cực ngẩn người. Hỏi, vậy ta cũng tới làm lão sư. Trong học cung lập tức lạnh ngắt vô thanh. Sau đó một vị lão sư nói, thượng tướng quân một ngày trăm công ngàn việc, nào có thời gian tới làm lão sư a hát, cùng các ngươi nói đùa đâu. Ngươi nói có phải hay không a hát? Thượng tướng quân, Hạ Cực khoát khoát tay. Không bận, ngài bận rộn, thật không bận, ngài thật sự, ta thật sự không bận. Các lão sư, bọn hắn khó giải, cái này bao cỏ ngay trước học sinh thời điểm, thầy trò ở giữa còn cách một lớp màng, nếu như hắn xâm nhập vào lão sư đội hình, cái kia nhưng là xong đời. May mắn lúc này, Tiêu Anh mở miệng nói, tại sao có thể đâu, hắn còn không có học được ta tứ chu kiếm đạo đâu. Kính mắt nương câu nói này liền tốt giống như một căn cứu mạng rơm rạ. Các lão sư cực nhanh nói lên, không sai, vừa mới là chúng ta tính sai. Thượng tướng quân mặc dù uy mãnh, nhưng tới chúng ta học cung là cầu học. Tục ngữ nói ba người đi tất có thầy ta. Thượng tướng quân không ngại học hỏi kẻ dưới. Chúng ta đích thực không nên cô phụ hắn mới đúng. Tiêu Anh lão sư mặc dù thực lực thấp kém, nhưng kiếm đạo vẫn là tinh diệu. Thượng tướng quân nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Nâng cao một bước, kính mắt nương, đám người thảo luận tới thảo luận lui. Cuối cùng vẫn là đồng ý để Hạ Cực thăng liền hai tầng. Trực tiếp vượt qua sơ cấp, trung cấp, tiến nhập cao cấp học cung đệ tử hàng ngũ. Như vậy cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Hạ Cực ở Thái Anh Độc Lập Diễn Võ Trạch Viện bên trong ngủ say như chết. Mà kính mắt nương tức thì ở đưa lên nghiêm túc dạy bảo. Vì để tránh cho động tác quá nhanh, mà đem kính mắt quăng bay mất. Cho nên mỗi lần, nàng đều là lấy mắt kiếng xuống. Sau đó lại bắt đầu chuyên tâm ngự kiếm, chu kiếm, lục kiếm, hãm kiếm, tuyệt kiếm, tứ đại kiếm đạo nàng từng cái biểu thị. Dù sao cầm người ta tỉ tỉ tiền một đêm chợt giàu sao. Nàng cũng không tiện lại giấu làm của riêng. Một bộ diễn xong, kính mắt nương mới lục lọi cầm lên giày ngọn nguồn kính mắt. Nhìn về phía Hạ Cực lúc, Hạ Cực chính hai tay đáp ở ghế đu bên trên, thoải mái một chút mở ra nhãn. Kính mắt nương tràn ngập mong đợi hỏi, Hạ Cực, vi sư dạy, ngươi đều nghe hiểu sao? Hạ Cực gật gật đầu, cân nhắc trở về hai chữ. Hiểu sơ,